Chương 131, Natsun Mo Ama Jinimo, canh 4. Trận đấu, Geku hay ạt thân ảnh nhất tránh, sẽ đến xả sủ kẹ bên người, nhìn này biến hóa lấy khải, không khỏi kêu to ý để hộ ban. Đem xả kiểu khiêm đi, bây giờ xả kiểu dự, coi như là cứu lên cũng là suốt đời tàn phế kết quả, trừ phi là xú nạ như vậy cao thủ ra tay, tuy nhiên, giống như xú nạ như vậy cao thủ sẽ vì hắn đặc biệt ra tay ấy ư. Hiển nhiên là không thể có thể. Tuy nhiên xạ cứ bị đánh thành như vậy, nhưng là, ghẹt củ hay ạt nhưng là không hề có một chút nào quái xạ sủ kẹ ý tứ, dù sao, ở bắt đầu thời điểm đã nói rất rõ. Nơi này là chiến tranh xúc ảnh. Sinh tử có số. Hơn nữa, cũng có thể nhận thua, chỉ tuy nhiên xạ cứ không có thời gian kêu là được. Sinh tử có số, không thể trách ai được. Khúc khúc trận đầu, Uchiha xạ sủ kẹ vờ xạ cứ khúc khúc Uchiha xạ sủ kẻ thắng nhìn bị nhấc đi xuống xạ kiểu dị, hướng về phía khán đài phía trên mọi người, gật cù hay ạt tuyên ra nở dê đạo hướng xạ sủ kẻ gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể đi trở về sau, gật cù hay ạt đưa mắt lần nữa nhìn về phía này to lớn điện tử bản trên mặt, ta y hà nở tuyên bố xạ sủ kẻ thắng lợi sau, phía trên tên lần nữa cút động đứng lên. Hạ cổ đa mạ kỳ hai cả mi hoa y trì, một cái xa nhẫn thôn nhẫn giả, là phong độn nhẫn giả. Hay lại là xa nhẫn thôn một cái không tiểu nhân gia tộc thành viên. Còn có một cái thảo nhẫn thôn, một cái tiểu nhẫn thôn, thực lực căn bản là cùng hạ cổ đa mạ kỳ không so được, có thể sử dụng nhẫn thuật cũng là lắc đác mấy cái. Như vậy trận đấu căn bản là còn ăn hiếp đích tình huống. Nếu là cả mỹ hỏa ý chỉ thực lực so với Dương Điển chân đó mình cường đại mà nói có lẽ còn có chuyển cơ, nhưng là, cả mỹ hỏa ý chỉ thực lực có cùng Dương Điển chân ảm, kém tuy nhiên, không. Trình độ nhất định lên nói, còn yếu mấy chia. Trận đấu rất nhanh thì bắt đầu, giống nhau, cũng là rất nhanh thì kết thúc. Một bên ngược đánh. Sau cùng, xa nhẫn thôn hạ cổ đa mạ kỳ trực tiếp một cái phong độn đem chàng này trận đấu kéo hạ màn ảnh. Dĩ nhiên, đối với như vậy trận đấu nạ dù tổ căn bản cũng không có nhìn lâu. Như vậy cấp bậc còn chưa để ý đưa tới chú ý của hắn. Trận thứ 2 sau, trận thứ 3 cũng là sau đó bắt đầu. Trận thứ 3, Aimi hệ cổ vs phủ di ỉ chi diệu. Aimi hệ cổ thắng một cái xa nhẫn thôn, một cái cổ nổ hạ, tuy nhiên, đều là thảo căn. Sau cùng, hay lại là đi tinh anh lộ tuyến xa nhẫn thôn Aimi huệ tử cầm hạ trận này trận đấu. Cổ nổ hạ dạy hoang phương pháp rất ánh sáng mặt trời, rất nhân tử, cùng cổ nổ hạ so với đứng lên, tư nguyên cái gì đều rất thiếu xa nhẫn thôn đang dạy hoang phương diện cũng chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến. Có thể nói, thiên tài số lượng cổ nổ hạ tuyệt đối so với còn lại nhận thôn nhiều, nhưng là, trung kiên lực lượng mà nói, hay lại là xa nhận thôn càng hơn một bậc. Đây cũng là cổ nổ hạ không có biện pháp, từ chữa cờ đến nay hoàn cảnh sinh hoạt đã đem cổ nổ hạ dạy hoang cố định. Cung đại thụ một dạng cho dù này bị chôn ở dưới đất ở thế nào hắc ám, nhưng là, bên ngoài là cây, nhưng là bị ánh sáng mặt trời bao phủ. Trận thứ tư, áp dẻm si nổ 72 kiếm tam giác. Áp dẻm Sino thắng. Đối với Sino trận đấu nạ rủ tổ cũng là nhìn, không thể không thuyết kiếm tam giác đảo hoác, tại nguyên tắc bên trong hắn nhuyễn thể cải tạo dây dưa tới khám chín lang cái này khôi lỗi sư xem như đảo hoác, nhưng là, bây giờ so với nguyên tắc còn phải đảo hoác, lại dây dưa tới Sino cái này cổ nổ hạ khống trùng nhất tộc tương lai tộc trưởng. Kết quả trận đấu tới nhanh, đi cũng nhanh, nhìn bị y hộ ban mang xuống kiếm tam giác, nạ rủ tổ không khỏi là hắn mặc niệm. Nhìn tình huống cùng xạ sủ kẻ đúng xạ kiểu dự không sai biệt lắm, liền quên không chết cũng muốn rơi cái suốt đời tàn phế kết quả, này toàn bộ trên thân hạ, không có một chỗ là tốt, đều bị côn trùng muốn rách rách dưới dưới. Liền là không biết có một hưu ở bên trong đẻ trứng, còn nữa, cắn hắn trùng tử có hay không độc tới. Tóm lại, nạ dù tổ là vì hắn mặc niệm là được. Sino sau, trận thứ 5 trận đấu cũng là bắt đầu. Akimi chia cô gì vs cản cụ rồ. Cản cụ rồ thắng. Vốn là cô gì nghĩ trực tiếp nhận thua quên. Tuy nhiên, cản cụ rồ tốt chết không chết hướng về phía cổ gì tới một cái heo mở ập tờ kết quả. Cản cụ rồ thắng rất thê thảm. Khôi lỗi sư vốn là đối với lực lượng hình nhẫn giả không có biện pháp gì. Khôi lỗi ở được, cũng địch bất quá hắn một cái quyền đầu. Mà cô gì, vừa vặn liền là lực lượng hình nhẫn giả. Cản cụ rồ khôi lỗi căn bản là đối với cổ gì không có cách nào. Bị nhục đạn chiến xe trạng thái cổ gì đuổi theo đầy đất chạy. Sau cùng, hay lại là cổ gì chính mình chuyển choáng váng mới kết thúc trận này trận đấu. Tuy nhiên, đó là cản cụ rồ đã không thở được. Toàn thân dính đầy liễu trần thổ. Vô cùng chật vật. Nhìn tình huống, nếu là cổ gì ở rằng có nhất hạ mà nói, sau cùng thắng lợi là ai còn chưa nhất định đâu rồi. Cái kết quả này khiến cổ gì dẫn đội lao sư ạ sủ mà ngáy to đáng tiếc. Thứ sáu chàng, thôn giã xạ cụ giả cửu sơn bên trong ỉ nổ. Thôn giã xạ cụ giả thắng. Được rồi, hai cái này ngươi nhất quyền ta một cước. Muốn là dựa theo nguyên tắc mà nói, là Huệ. Tuy nhiên, bởi vì nạ rủ tổ thăm ra, tiểu xạ cụ giả đã học được chữa bệnh nhân thuật, tuy nhiên còn chẳng qua chỉ là da lông, nhưng là, ở thương thế thượng diện, có thể chính mình cho mình trị liệu hắn hay lại là chiếm ưu. Giống như hai người như vậy ngươi nhất quyền ta một quyền đánh, có chữa bệnh nhận thuật xạ cụ giả hay lại là đứng đến sau cùng. Tuy nhiên, nạ dù tổ người nhìn ý nộ bộ dạng thật giống như rất không phục tùng dáng vẻ. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút cũng đúng, ai kêu xạ cụ giả có hai cá nhân cách, khiến vốn là muốn dụng tâm chuyển thân chi thuật thủ thắng ý nộ trực tiếp bị đá đi ra. Tinh thần lực bị thương. Sau cùng đưa đến bị xạ cụ giả một phen của ngoanh lạm tạc thua rơi trận này trận đấu. Mà, sau cùng tổng kết liền là, hai cá nhân cách có thể nói là tâm chuyển thân chi thuật thiên địch. Trang thứ 7, Hyuga Hinata vs. Hajada Natsuki. Một cái cổ nổ hạ hào môn đại tiểu thư, một cái cổ nổ hạ thảo can, không cần suy nghĩ cũng là biết đạo tiêu diệt, lại huống chi. Bởi vì nạ dù tổ quan hệ hy nạ tạ thực lực và nguyên tắc có thể nói là khác nhau trời vực, mặc dù không dám nói có thể thắng được nghệ gì như vậy thiên tài, nhưng là, nghệ gì nghị âm thanh hy nạ tạ cũng là không có khả năng chuyện. Ít nhất cũng phải cần bị thương thảm trọng tức có thể làm được. Ở hy nạ tạ hướng về phía hạ dạ đạ nạ sủ kỳ túi mình vai chào sau, liền là đối hắn một phần thể thuật công kích, thảo căn cùng hào môn sự chênh lệch rất nhanh thì hiện ra. Ở Hinata công kích hạ, hạ giả đã nả sủ kỳ liên miên tháo chạy, sau cùng, ở Hinata một cái bắt quái 32 trường hạ, trần chuồng tháo chạy. Đệ bắt chàng, nạ giả sỉ ca mạ 72 mạ ẹ đạ ịt sủ kỳ no sỉ ở tẩy. Cô nộ hạ tương lai thủ lĩnh quân sư thêm 10 người phong khoáng lạc quan, xa nhận thôn thảo căn một quả. Nhân thuật không nhiều, thực lực không mạnh, hoàn toàn bị lộc hoàn tỏ ra xoay quanh, mỗi lần cảm giác mình chiếm ưu, nhưng là bất chi bất giác rơi vào hạ phong. Mỗi lần bởi vì đã có thể kích bại sĩ Kamaz, nhưng là, sau cùng lại là mình bị công kích. Mỗi lần cảm giác đã có thể thắng, nhưng là bị sĩ Kamaz tránh được một kiếp. Tóm lại, liền là đang ở sĩ Kamaz liền quên hạ, sau cùng ngay cả mình cũng không biết mình là tại sao thua. Một cái bi kịch hoa. Đệ cửu tràng, Hyuga Neji vs. Okada Takeshi. Một cái cổ nổ hạ hảo môn tách ra mạnh nhất thiên tài, một cái, cổ nổ hạ thảo căn một cái, mặc dù nói so với nể gì sớm trở thành hạ nhẫn tốt hơn một chút năm, nhưng là, một cái thảo căn liền là thảo căn, vẫn bị nể gì còn ăn hiếp, ở ghẹt củ hạ ạt mới nói lúc mới bắt đầu, liền bị nể gì một cái bắt quái 36 trưởng có thể nói là bắt đầu đến bây giờ tới nay nhanh nhất một lần trận đấu. Đệ thập tràng Inusuka Gaba SH tờ cổ nổ hạ nổi danh gia tộc tương lai người thừa kế, một cái thảo nhận thôn tiểu nhân vật. Không có bất kỳ giải thích, ở một phen đánh đấu sau, nhất cái nha thông nhà, trực tiếp đem không sai biệt làm phí. Đánh xong kết thúc công việc, lần này tranh tài kết thúc. Đệ thập nhất tràng, Suna Azashi, Gà A Dạ VSC mù dạ tạ nổ sủ kè. Gà A Dạ trận đấu, cho dù là đối thủ ở yếu, cũng là đủ đưa tới nạ dụ tổ chú ý tranh tài thời gian dụng không sai biệt lắm hơn 10 phút, không phải là gà ạ dạ đối thủ quá mạnh khiến gà ạ dạ phí nhiều như vậy công phu, mà là đối thủ là ở quá yếu, gà ạ dạ thoáng qua là đứng ở nơi đó nư a nga y, mặc cho hắn công kích, sau cùng, hắn đánh mệt mỏi, gà ạ dạ cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp một cái xa lãng nào tới, bắt lấy hắn, còn không có đợi mở miệng nhẫn thuật, một cái sa tử trực tiếp đem miệng của hắn chặn lại xù nạ ạ giả sỉ tống táng trường thi trực tiếp đi xuống một cái tràng quy mô không tiểu nhân huyết vũ. Đem trường thi nhuộm điểm đỏ loang lổ. Giống vậy, cũng là khiến khán đài thượng diện có người nôn mửa không dứt, không thể không nói, gà ạ giả thật đúng là rất đổi truy rất bạo lực. Giống nhau, nạ dù tổ cũng là đối với tên kia gà ạ giả đối thủ khinh bị không dứt, không có năng lực còn giả trang cái gì lao sói vây đuôi a biết đạo đánh tuy nhiên. ngay cả phòng ngự cũng phá không, còn không nhận thua, đây không phải là cho gã ạ dạ giết gà tóm lại, trận này gã ạ dạ thắng, làm lệ củ hay ạ tuyên bố sau, hiện chứa NG tỷ tỷ thanh lý một cái lần sau cuộc kế tiếp khảo thí cũng khai đệ thập nhị tràng, kẻ nẩn VSC ổ dạ mà hó ạ kỳ nì nói ạ mạ. Ô dạ mà hó ạ kỳ nì nói ạ mạ thắng. Có thể nói, đối với kẻ nẩn như vậy nhẫn cụ nhẫn giả mà nói, xa nhẫn thôn đại bộ tờ HN cũng không chế nàng. Giống như ổ dạ mà hó ạ kỳ nì nói ạ mạ một dạng thân là một tên khôi lỗi sư, tuy nhiên nhìn tình huống không có cản cụ dỗ lợi hại như vậy, nhưng là, khống chế khôi lỗi hắn hoàn toàn liền vô không nhìn kẻ nẩn này bỏ tiền vậy nhẫn cụ. Trực tiếp đem kẻ nẩn so chật vật không dứt, sau cùng nhận thua rời sân. Khúc khúc ho khan đệ thập nhị tràng trận đấu, khúc khúc kẻ nẩn VSC ổ dạ mà ho ạ kỳ nì nói ạ mạ, ổ dạ mà ho ạ kỳ nì nói ạ mạ thắng. Khúc khúc nhìn nhận thức thua kẻ nẩn, ghệ cụ hay ạt cũng là đến trường thi, trực tiếp tuyên bố rồi kết quả, rồi sau đó, ánh mắt, lần nữa nhìn về phía này phía trên to lớn điện tử bản. Phía trên tên chuyển động, tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, trận đấu đã trên căn bản chuẩn bị kết thúc. Không có tham gia cũng chỉ có như vậy mấy cá nhân. Rất nhanh, phía trên tranh tài bảng danh sách đi ra, thấy phía trên tên, lần nữa người, vô luận là xạ sủ kẻ hay lại là gà ạ dạ, lại hoặc là nệ gì vân vân, ngay cả một ít thượng nhẫn cũng là không khỏi dùng một cái. Đưa mắt về phía trường thi. Khúc khúc ho khan thứ 13 chàng trận đấu. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ VSC nạ sủn mò ả mạ gì nì mồ. Khúc khúc ho khan nhìn thượng diện điện tử bản lên tên, ghét cù hay ạt lớn tiếng tuyên bố. Rốt cuộc đến ta sao nhìn điện tử bản phía trên tên, nạ rủ tổ không khỏi thú vị thần nhất mị. Nhàn nhạt nói đạo. Đứng ở khán đài trước, trực tiếp thân ảnh nhảy một cái, mấy cái chạy nhảy giữa, liền đã tới trường thi trung gian. Nhìn trước mắt đối thủ, nạ rủ tổ không khỏi thú vị bên trong nhiều đi một tí hứng thú. Lại có nhìn chung nhẫn thực lực. Hơn nữa tuổi tác vẫn cùng hắn không sai biệt lắm, Cố Nộ Hạ lúc nào nhiều hơn một cái như vậy thiên tài. Tuy nhiên, không có quan hệ. Chỉ cần đến chính mình liền có thể. Bất quá lại là Cố Nộ Hạ, Nạ Dụ Tổ cũng liền đánh bại hắn liền có thể. Nếu là gặp phải còn lại nhẫn thôn, Nạ Dụ Tổ cũng sẽ không lưu tay. Tuy nhiên, khiến Nạ Dụ Tổ có chút sợ kỳ chính là, cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm Nạ Sùn Mo A Mạ Dì Nì Mộ. Cùng hắn một tổ hai cá nhân đều đang là đã tốt nghiệp hơn mấy năm hạ nhẫn. Cũng không biết đạo bọn họ là như thế nào tụ lại. Natsun Mo Ama Zinimo. Đây là một cái bên trong nguyên tắc mặt không có nhân vật, xem ra là một cái bị bí thật to vứt bỏ tiểu nhân vật. Có lẽ ở lần thứ nhất thi này nơi hẻo lánh mặt xuất hiện qua, cũng là khả năng tại nguyên tắc bên trong ở trận đầu khảo thí 1. Năm bên trong bị móc thái người. Đây là nạ rủ tổ nghĩ muốn pháp. Tuy nhiên, sự thật nhưng là cùng nạ rủ tổ nghị chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Những thứ này nạ sùn mò ả mạ di nì mổ cùng nạ rủ tổ rất nhiều quan hệ. Có thể nói, nạ sùn mò ả mạ di nì mổ hôm nay thực lực, liền là nạ rủ tổ tạo thành. Nhìn song phương đã đứng lại, ghét cù hay ạt cũng là đi tới bọn họ trung gian. Như vậy, thứ 13 chàng trận đấu, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ VSC nạ sùn mò ả mạ di nì mổ. Bắt đầu nói đạo nà sùn mò ả mạ gì nì mổ thời điểm, ánh trăng tật phong đã mau tránh ra, chờ đợi gẹt củ hạ thân ảnh biến mất sau, một tiếng bắt đầu mới truyền tới. Trong ngay mắt, một quả phi tiêu liền từ nà sùn mò ả mạ gì nì mổ trong tay phát ra, bắn về phía nạ dù tổ. Tuy nhiên, nhàn nhạt ngắm một cái thú vị này bay tới khổ vô, tay phải nhất chuyển, đem này cổ tay phong ấn cởi ra. Đặc chế thái đao xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay, khêu một cái. Đêm này khí thế hung hung khổ vô trong nháy mắt đánh rơi ủ rù mạ kỳ nạ rù tô đại nhân, ta, nạ sùn mò ạ mạ gì nỉ mổ các loại cái này thiền đã đợi rất lâu rồi nhìn nạ rù tô, nạ sùn mò ạ mạ gì nỉ mổ cũng không có truy kích gì tứ, mà là đứng ở nơi đó, hướng về phía nạ rù tô cưới mình vái chào, nói đạo.